Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, bất chi bất giác đi theo bắt đầu luyện. Theo Lục Dương đơn giản giới thiệu, Tần Kiêu mấy người cũng hiểu được bí mật bác núi tuyết một chút tình huống. Phòng ngủ ta chỉ có thể cho các ngươi tranh thủ đến 2 gian. Các ngươi an bài thế nào? Chính mình nhìn xem xử lý, không có vấn đề đi. Lục Dương nói ra, không có vấn đề. Tần Kiêu lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó nhìn về phía Lam Hinh. Ta cùng lão bà 1 gian, các ngươi 2 cái bạn gay 1 gian. Tần Kiêu lập tức an bài, ta không có vấn đề. Diệp Tiêu Thu nói ra, móa, ai là bạn gay? Lăng Huy Vũ giận dữ mắng mỏ. Lam Hinh ở bên cạnh lạnh lùng lườm Tần Kiêu một chút. Nói ra, ta xem 3 người các ngươi bạn gay 1 gian rất tốt. Đừng a lão bà, ta với ngươi ở a, ta khẳng định ngoan ngoãn, tuyệt không động thủ động cước. Lăng Huy Vũ ở một bên hú lên quái gì? Không phải đâu, Tần Kiêu, các ngươi chẳng lẽ còn thuần khiết như thế? Không đều đã đính hôn sao? Tần Kiêu khuỷu tay rẽ ngang, lập tức đánh trúng Lăng Huy Vũ ngực đau đớn, ngã về phía sau, nếu không phải Diệp Tiêu Thu lôi kéo, nhất định phải bị Tần Kiêu nện bay ra ngoài không thể. Kỳ thật nữ nhân mặt mũi rất mỏng, như thế Quang Minh chính đại nói loại vấn đề này, Lam Hinh đương nhiên lại càng không nguyện ý, đây đều là rất chuyện riêng tư. Nam sinh trong âm thầm chính mình nói nhiều một chút không quan trọng. Tuyệt đối không nên đem loại chuyện này xem như khoe khoang. Nếu không nhất định phải bị cởi xuống một lớp da đến không thể. Cuối cùng Tần Kiêu vẫn là bị tiến đến 3 người ở giữa. Hoàn cảnh nơi này cũng không phải là quá tốt. Chỗ ở cùng ngàn năm trước đại học ký túc xá có liều mạng. Đại khái là 20 mét vuông địa phương. Còn mang phòng vệ sinh, có 2 cái giường chiếu. Tần Kiêu đem Lam Hinh trong phòng kia giường chiếu chuyển tới. Tự nhiên là có thể ở lại. Bí mật bác núi tuyết hoàn cảnh cùng đen sa mạc hiển nhiên khác biệt. Đen sa mạc kiến trúc chỉ cần thông khí phòng mưa là có thể. Không quan tâm cái gì nhiệt độ, với lại nhân viên ít, kiến trúc diện tích rất lớn. Nhưng là bí mật bác núi tuyết đi qua nhiều năm đóng giữ. Kiến trúc cố ý kiến tạo, cứng rắn đồng thời giữ ấm, tăng thêm nhân viên rất nhiều. Cho nên tự nhiên là muốn tiết kiệm không gian đấy. Toàn bộ nơi đóng quân, càng giống là một tòa thành lũy. Với lại nơi này quản lý càng thêm rộng rãi một chút. Sáng ngày thứ 2, thậm chí đều không có thể dục buổi sáng tiến hành. Bất quá nhìn thấy chung quanh đều là võ sư dưới tình huống. Tần Kiêu cũng liền đã hiểu. Cho dù là tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội bên trong. Võ sư cũng là tiến sĩ sinh cấp bậc. Dưới tình huống như vậy. Quy tắc chế độ cho vay không ít. Với lại đến nơi này cái thực lực. Tu luyện cái gì đều là toàn bằng tự giác. Thế là đã dưỡng thành thói quen Tần Kiêu. Không lưu tình chút nào đem muốn ngủ nướng Lăng Huy Vũ cùng một mặt mộng tất Diệp Tiêu Thu lôi dậy. Buổi sáng muốn rèn luyện, nhanh lên, vừa ra khỏi cửa, Lam Hinh đã đợi tại bên ngoài rồi. 4 người mặc nặng nề một chút y phục tác chiến, đi ra phòng ngủ, phía ngoài gió lạnh thổi qua đến, để cho người ta xinh xinh run rẩy một chút. Diệp Tiêu Thu nhìn một chút máy truyền tin trong tay. Xem xét nhiệt độ chung quanh, 40, ông trời ơi cái này cái quỷ gì thời tiết, ngươi sai rồi, đây không phải quỷ thời tiết, là khí hậu, nơi này hẳn là dạng này, Tần Kiêu nói ra, bất quá hắn có các loại cường thể loại công pháp hộ thân. Tự nhiên không e ngại những thứ này, chúng ta tới đánh quân thể quyền, động sẽ không sợ rồi, Diệp Tiêu Thu sẽ không. Nhanh lên đi theo học. Được, Diệp Tiêu Thu cắn răng nói ra. 4 người vừa sáng sớm đi ra, nhưng là cũng không đại biểu chung quanh không có người. Tương phản, một số người cũng đi ra rèn luyện. Nhìn thấy Tần Kiêu 4 người, còn có chút hiếu kỳ. Dù sao bốn người bọn họ vì chống cự rét lạnh, tản ra nguyên lực, mà những này nguyên lực tự nhiên tiết lộ thực lực của bọn hắn. Cao cấp võ giả ngũ chuyển, thậm chí còn có một cái trung cấp võ giả. Thực lực này đến thứ 8 đoàn, thật sự là rất ít. Bất quá có lẽ là nhân viên hậu cần cũng khó nói. Nghĩ như vậy, người binh sĩ này ngược lại cảm thấy Tần Kiêu bọn người đầy đủ cố gắng. Là một cái hạt giống tốt. Các ngươi muốn luyện quân thể quyền, cùng một chỗ luyện đi. Người binh sĩ này chào hỏi bọn hắn một tiếng. Tần Kiêu ba người sớm đã thành thói quen cùng những người khác cùng một chỗ luyện. Bất quá hôm nay muốn dạy Diệp Tiêu Thu, cũng liền khoát tay cự tuyệt. Lão ca cảm ơn, ta hôm nay muốn dạy bạn học ta. Hắn không học qua trung cấp quân thể quyền. Được, về sau nếu là muốn cùng luyện trực tiếp theo ở phía sau cùng một chỗ là được. Người kia đi hướng bên cạnh đội ngũ này đã có hơn 100 người rồi. Đương nhiên địa phương khác cũng có người, nhưng là luyện tập lại không phải quân thể quyền, mà là cái khác rồi. Trước nhìn một lần, sau đó ta chỉ đạo ngươi. Diệp Tiêu Thu mặc dù không phải đã gặp qua là không quên được, nhưng đã đến trung cấp võ giả thực lực này, đại não của con người cũng sẽ đi theo khai phát, trí nhớ tăng cường rất nhiều. Học bằng cách nhớ đều có thể nhớ kỹ hạ chiêu thức. Kinh mạch vận chuyển cũng có thể khẩu thuật. Lần thứ nhất thời điểm, nếu như ban đầu học thời điểm, cũng chỉ học chiêu thức. Các ngươi bắt đầu đi. Diệp Tiêu Thu cũng hiểu rõ. Ở bên cạnh đứng vững, Tần Kiêu ba người bắt đầu diễn luyện. Trung cấp quân thể quyền đã học được nửa tháng. Mỗi ngày 3 lần luyện tập. Hơn nữa còn là có tông sư cảnh đại sư ở bên cạnh diễn luyện. Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh quyền pháp cũng đang đường nhập thất. Đánh ra tới hiệu quả hết sức kinh người. Ba người khẽ động, khí thế tăng vọt, giống như thiên quân vạn mã. Loại khí thế này khuếch tán ra. Bên cạnh đồng dạng luyện tập người tự nhiên nhìn lại. Sau đó tất cả đều kinh ngạc. Đặc biệt là trước đó còn cùng Tần Kiêu chào hỏi người lính kia. Càng là trợn mắt hốc mồm. Đây không phải mấy cái cao cấp võ giả sao? Làm sao trung cấp quân thể quyền lợi hại như vậy? Bên trong một cái, càng là đạt tới tông sư cảnh. Mà lúc này, người kia lại nhìn kỹ lại. Rốt cuộc chú ý tới Tần Kiêu đám người khuôn mặt. Chờ một chút, bọn hắn không phải là Tần Kiêu. Là Tần Đại Sư, thật sự là bọn hắn. Tần Kiêu mới vừa tiến vào tiên phong doanh thời điểm, không người biết được, thế nhưng là đã trải qua một lần vết nứt, mang ra ngoài Ngọc Thạch để Thiên Dực quân đoàn toàn bộ đoàn đội đều được lợi. Tại nơi này tình huống dưới, Tần Kiêu thanh danh triệt để truyền khắp từng cái nơi hẻo lánh. Bọn hắn phần lớn người đều không gặp qua Tần Kiêu. Tăng thêm quần áo biến hóa, còn mang theo mũ khẩu trang, bọn hắn tự nhiên không nhận ra đối phương, mà tông sư cảnh võ kỹ vừa ra tay. Những binh lính này, trong đầu lập tức liền xuất hiện Tần Kiêu bóng dáng, lại nhìn như vậy đi, đâu còn không nhận ra, nhanh, đi theo Tần Đại Sư luyện, đây chính là tông sư cảnh quân thể quyền uy lực, lợi hại, đừng nói chuyện. Nghiêm túc nhìn, đám người nhìn chằm chằm Tần Kiêu, hết sức chăm chú, một bộ quân thể quyền xuống tới, mỗi người đều được lợi rất nhiều. Đợi đến Tần Kiêu ba người đánh xong một bộ, phát hiện đi theo phía sau hơn 100 người, tất cả đều sáng ngời có thần theo dõi hắn. Cái này lúng túng, không có việc gì, các ngươi đánh, chúng ta quay đầu lại giao lưu. Diệp Tiêu Thu bất đắc dĩ nói, được, tiếp tục đi, Tần Kiêu lại bắt đầu đánh lên, mà lúc này, nguyên bản còn học tập cái khác võ kỹ người, cũng đều chú ý tới bên này, đặc biệt là thấy được Tần Kiêu thi triển võ kỹ về sau. Tựa như chạm điện, bất chi bất giác xếp tại đằng sau, bất chi bất giác đi theo bắt đầu luyện, thế là... Thiên Dực tám đám bên trong pháo đài, lần đầu chỉnh tề như vậy, mấy ngàn người đều tại đánh quân thể quyền. Không hiểu người, còn tưởng rằng chính mình về tới đội tiên phong thời điểm. Đều có chút mộng, tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.